Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, ta cho ngươi 100 triệu. Ngươi, tốc thẳng vào mặt khí huyết, nhường Chu Liên Thành sắc mặt đỏ lên, hắn ban đầu nghĩ tại giết Tử Nhãn Ma Chu đằng sau, liền lập tức hoàn thành nhiệm vụ, thức tỉnh trở về. Thế nhưng là Tô Phù thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện. Chu Liên Thành là biết trong hang ổ địa đồ, cho nên có thể nhanh chóng tìm đến nơi này. Tô Phù lại là như thế nào tìm tới? Tử Nhãn Ma Chu xào huyệt có 108 cái chỗ rẽ. Tiến vào bên trong, rất dễ dàng mê thất. Chớ nói chi là tìm đến đây. Tô Phù không nói gì. Mở ra bát cực băng sau Tô Phù. Thân thể phồng lên, cơ bắp nhảy lên, trên đó răng đầy gân xanh, liền như một tôn đáng sợ ma quỷ. Cực hạn, tứ cực, khí huyết theo Tô Phù trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, đều có thể hóa thành mũi tên máu, xuyên thủng cơ thể người. Từng đạo khí huyết quấn tại Tô Phù thân thể chung quanh, hóa thành huyết khí xa y, Chu Liên Thành thạch khải phòng ngự. Thế mà bị Tô Phù lấy tay cứ thế mà bóp nát. Trung Hải Chu gia, ngũ đại tài phiệt một trong. Ngươi thả ta một mạng, ta cho ngươi 100 triệu. Chu Liên Thành con ngươi thít chặt, quát ầm lên. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Chu gia vị lão nhân kia thế nhưng là xưng hắn có được tông sư tư chất. Tương lai của hắn vô hạn rực rỡ. Hắn không có thể chết ở chỗ này. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem Chu Liên Thành, huyết khí quanh quẩn tại hắn ánh mắt trước đó. Ánh mắt ấy, nhường Chu Liên Thành tâm lạnh một nửa, 100 triệu đều không thể đả động ra hỏa này sao? Thạch khải đá vụn nổ tung, Tô Phù thô to 5 ngón tay nắm Chu Liên Thành mặt. Đau nhức trong nháy mắt kéo tới, Chu Liên Thành đôi mắt đều trở nên đỏ như máu. Cảm giác của hắn tại cùng Tử Nhãn Ma Chu trong trận chiến ấy tiêu hao sạch sẽ, hiện tại đại khái cũng chỉ còn lại có một tầng tả hữu lực cảm giác. Thạch khải lực phòng ngự cũng giảm lớn, bằng không không có khả năng bị Tô Phù trực tiếp bóp nát. Phốc phốc, Chu Liên Thành cái cằm bị bóp nát, Tô Phù đạm mạc vô cùng. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tô Phù trong lòng không có chút nào dao động, vì tiền mà buông tha Chu Liên Thành. Tô Phù trong lòng hào không dao động, thậm chí muốn cười, hắn Tô Phù giống như là người thiếu tiền sao? Đương nhiên là thiếu, bất quá, Chu Liên Thành tiền, Tô Phù thật đúng là không có thèm muốn. Loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Lại nói, nếu có đầy đủ tích phân, tiền tài đối Tô Phù mà nói, còn thật không có có tác dụng gì. Ngươi, Chu Liên Thành hé miệng, hắn còn muốn nói điều gì? Bất quá, Tô Phù nhưng không có lại cho hắn cơ hội mở miệng. Quả đấm to lớn đột nhiên nện xuống. Bành, Chu Liên Thành đầu trực tiếp bị đập trúng. Tử Nhãn Ma Chu thân thể cũng bị Tô Phù một quyền này đập đột nhiên nổ tung. Dòng máu màu tím phun tung tóe, khí huyết chỗ nhấc lên sóng lớn đang không ngừng quét, tơ nhện trên dưới nhảy lên không ngừng. Chờ đến hết thảy yên tĩnh lại, Tô Phù mới chậm rãi ngồi dậy, lệch ra cái đầu. Chu Liên Thành thân thể khảm nạm vào Tử Nhãn Ma Chu trong thi thể, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tô Phù thở ra một hơi, giơ tay lên, theo Tử Nhãn Ma Chu trên thi thể nắm chủ đồng hái xuống. Hắn vừa rồi một quyền tránh đi chủ đồng, cái đồ chơi này thế nhưng là nhiệm vụ của hắn mục tiêu. Nếu như bởi vì chút giận mà bị đánh nát, vậy liền thật chính là mình cái hố chính mình. Tử Nhãn Ma Chu chủ đồng là hết sức chân quý chế thể tài liệu. Bất quá, nơi xa lập lòe vầng sáng Tử Nhãn Ma Chu trứng là so với Tử Nhãn Ma Chu chủ đồng chân quý hơn tài liệu. Nắm lấy chủ đồng, Tô Phù đi vào nơi xa. Từng khỏa con nhện trứng phảng phất sứa, tản ra quang như mỹ lệ bảo thạch. hấp dẫn con mắt người khác. Không có vội vã lập tức thu những con nhện này trứng. Tô Phù đi tới tới những nhãn ma chu bên cạnh thi thể. Đem xúc tu theo bên trong rút ra. Miêu nương đã sớm không thể chờ đợi. Trong miệng chảy nước miếng. Hiện tại, chỉ có 4 cấp xúc tu mới có thể kích thích đến nàng. Tô Phù lườm miêu nương liếc mắt. Khóe miệng kéo một cái. Lấy ra một cây cấp 3 xúc tu. Đưa cho tuyệt vọng miêu nương. Đến mức tử nhãn ma chu xúc tu thì là bị hắn thu tập. Làm xong này chút, Tô Phù mới là dự định thu thập tử nhãn ma chu trứng. Đồng thời thức tỉnh, rời đi đại mộng chi môn. Lần này tiến vào cái này huyền cấp môn tạo mộng sư nên đều chết gần hết rồi. Chỉ còn lại Tô Phù một người. Chu Liên Thành chết ở chỗ này. Tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Tô Phù có chút đau đầu. Tất cả mọi người chết rồi. Liền một cái hắn còn sống. Chu gia lại không ngốc. Khẳng định đoán được cái gì. Nếu như Chu gia thật muốn động hắn. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Có lẽ có khả năng gửi hy vọng ở chính mình vị kia thần bí cấp 8 đại tông sư đạo sư. Thở ra một hơi. Tô Phù phát giác thực lực của mình căn bản không đủ dùng. Đối phó một vòng Liên Thành còn có thể dùng. Nhưng là chống lại châu Á ngũ đại tài phiệt một trong Chu gia. Đột nhiên cảm thấy hết sức nhỏ bé. Lắc đầu, Tô Phù không nghĩ nữa những thứ này. Hắn đi tới tử nhãn ma chu trứng trước đó. Hắn cởi trên người y phục. Đem tử nhãn ma chu trứng toàn bộ bọc lại. Nhàn nhạt chỉ từ trong quần áo lộ ra. Toàn bộ hang động có chút tối tăm. Tô Phù ngồi tại tơ nhện bên trên. Hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại. Dự định trở về. Thế nhưng là. Đợi rất lâu. Chui vào trong miệng mũi vẫn như cũ là quen thuộc mùi tanh hôi vị. Tô Phù sững sờ. Mở mắt ra. Hắn như cũ thân ở tại tử nhãn ma chu trong động quật. Hắn lấy được tử nhãn ma chu chủ đồng, không phải nên phán định hắn hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi này huyền cấp đại mộng chi môn rồi hả? Nhíu mày, Tô Phù ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên, lỗ tai của hắn khẽ động, nhỏ vụn tiếng bước chân, từ giữa không trung trong động khẩu truyền đến, càng ngày càng gần, cái này đại mộng cánh cửa bên trong, thế mà còn có người. Thế nhưng cho dù có người, hắn cũng không có khả năng không thể rời bỏ nơi này a. Tô Phù bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Khặc khặc kiệt, tiếng cười âm trầm quanh quẩn ra, quanh quẩn trong không khí. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, đứng người lên, nhìn về phía giữa không trung cửa hang. Liền con nhện trứng tối tăm ánh sáng, Tô Phù thấy được hai bóng người. Một đạo thân thể khôi ngô, một đạo thân thể còng xuống. Hai người đều mặc lấy áo khoác màu đen. Trước ngực phảng phất dùng máu tươi vẽ lấy một cái con mắt đồ án. Tô Phù khẽ giật mình. Khặc khặc kiệt, rốt cuộc tìm được đâu? Tang Thương thanh âm khàn khàn vang lên. Tô Phù không hiểu cảm thấy cái thanh âm này có chút quen tai. Thật là khiến người ta mê luyến mùi vị. Thực mộng trùng huyết dịch, nhân loại huyết dịch, hỗn hợp lại cùng nhau, tản mát ra một cỗ để cho người ta thể xác tinh thần đều đang run sợ khí tức. Thân cao cường tráng, bóng người thì là phát ra thô kệch thanh âm, có phải hay không nghi hoặc vì cái gì vô phương thức tỉnh. Lão yêu nhìn xem Tô Phù, vừa cười vừa nói, Tô Phù nhướng mày, hai người này, có chút cổ quái. Này toàn bộ hang động đều bị chúng ta dùng mộng thẻ phong tỏa. Trừ phi ngươi giết chúng ta, phá hư giam cầm mộng thẻ. Bằng không, ngươi vô phương thức tỉnh, không nhìn thấy Tô Phù trên mặt tò mò. Lão yêu có chút không thú vị nói. Đừng nói nhảm, tìm được mục tiêu nhiệm vụ. Đánh cho tàn phế lưu một hơi mang đi liền tốt. Trở về hảo giao kém. Còng lưng lưng cương thi bà nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Phù tầm mắt lạnh lẽo. Hai người này, đến cùng cái gì lai lịch? Coi hắn là làm hàng hóa một dạng thương lượng. Mà lại, còn phong tỏa này toàn bộ tử nhãn ma chu sao huyệt. Tạo mộng sư, không quá giống, ghé vào Tô Phù trên bờ vai, đang ở ăn xúc tu miêu nương, tựa hồ ngửi thấy cái gì, trong mắt trừng lớn, phảng phất bị nghẹn lại, móng vuốt không ngừng vung vẩy, nhìn chằm chằm lão yêu cùng cương thi bà bà. Hả? Tô Phù nắm miêu nương, tại trên lưng của nàng vỗ, nhường miêu nương không đến mức nghẹn chết. Miêu nương phản ứng cũng làm cho Tô Phù nghĩ tới điều gì. Có thể làm cho cái này mèo lười kích động như vậy. Chỉ có xúc tu, trên người có xúc tu. Không hề nghi ngờ, hai người kia là thực mộng giả, cùng Khương Thành Hư một dạng thực mộng giả. Tô Phù thở ra một hơi, híp mắt nhìn chằm chằm lão yêu cùng cương thi bà bà. Thực mộng giả, đại mộng cánh cửa bên trong xuất hiện thực mộng giả đảo cũng không phải là không được. Bất quá tại châu Á, quân bộ đối với thực mộng giả truy nã cùng hạn chế. Nhưng thực mộng giả phần lớn cũng không nguyện ý tiến vào châu Á đại mộng chi môn. Tại quốc tế bên trong các đại liên bang đại mộng chi môn bên trong, thực mộng giả cũng là hết sức tràn lan. Nha a, nhận ra, nghe nói ngươi đánh chết kính quỷ, Khương Thành Hư cái kia đồ đần độn cũng hẳn là bị ngươi cạo chết a. Lão yêu nở nụ cười, thấy Tô Phù thế mà có thể đoán được bọn hắn thân phận. Hết sức kinh ngạc, phải biết, thực mộng giả tại không bại lộ mộng sờ dưới tình huống. Cùng tìm thường nhân không khác, trừ phi tinh thần cảm giác phi thường cường đại tông sư cường giả mới có thể phát giác được bọn hắn. Dị dạng, bằng không, bình thường người đều không thể phát giác được thân phận của bọn hắn. Lão yêu nheo lại mắt, tầm mắt rơi vào miêu nương thân bên trên, là bởi vì mèo này sao? Lão yêu nỉ non nói, cương thi bà, con mèo này ta có thể mang đi sao? Lão yêu quay đầu nhìn về phía còng lưng cương thi bà. Nói, tùy ngươi, chỉ cần mục tiêu bắt lấy là được. Cương thi bà lắc đầu, lão yêu nhếch miệng, về sau. Bỗng nhiên theo cửa hang nhảy xuống, rơi vào răng đầy mạng nhện bên trên. Cương thi bà, Tô Phù nhìn về phía còng lưng thực mộng giả, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Bỗng nhiên, Tô Phù nhớ ra cái gì đó. Lão thái bà này không phải liền là cương thi trong mộng cảnh cái kia nuôi thi nhân sao? Kính quỷ, lão loli, nuôi thi nhân, lại xuất hiện. Tô Phù thân thể đột nhiên căng cứng, hắc tạp trong mộng cảnh người, thế mà xuất hiện tại trong hiện thực, ở trong đó có liên hệ gì? Hai người này cũng là thực mộng giả tổ chức, tu la hội người sao? Tô Phù để tay xuống bên trong con nhện trứng, đem chủ đồng cũng đặt chung một chỗ. Hắn biết, chiến đấu không thể tránh né, hắc tạp là phụ mẫu lưu cho hắn, mà kính quỷ. Cương thi bà liên tiếp xuất hiện, ý vị như thế nào? Chẳng lẽ liên quan tới cha mẹ của hắn manh mối, cùng bọn gia hỏa này có quan hệ? Cũng hoặc là cùng những người này sau lưng tổ chức tu la hội có quan hệ? Lão yêu rơi vào mạng nhện bên trên, thế mà mảy may không làm cho mạng nhện búng ra. Ngoan ngoãn a, bằng không thì sẽ rất đau. Lão yêu thân thể khôi ngô nhìn xem Tô Phù. Về sau, thân thể như thuấn di biến mất tại chỗ. Thể thuật, Tô Phù tầm mắt nhíu lại, bát cực băng mở ra, thân thể đột nhiên cất cao, trực tiếp mở ra tứ cực. Bởi vì nhiều lần mở ra, Tô Phù mạch máu tại huyết dịch lưu chuyển dưới tình huống đều có loại sưng đau đớn. Bất quá, lúc này, hắn cũng không lo được quá nhiều. Lão yêu thân hình phảng phất thể thao tiểu vương tử, lật lên bổ nhào trong nháy mắt tới gần Tô Phù thân thể. Hắn không có sử dụng mộng sơ, hiển nhiên đối thực lực của mình hết sức tự tin. Tô Phù sắc bén đôi mắt hơi hơi nheo lại, tại lão yêu rơi ở trước mặt hắn trong nháy mắt. Phù không thê thi triển, thân thể tại chỗ lưu lại huyết khí tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại lão yêu trước mặt, một quyền nện xuống, nện ở lão yêu ngực, ngực sụp đổ xuống, rạn nứt ra, mà chuyện này, chăm chú chỉ là bắt đầu. Tô Phù trong một nhịp hít thở, đánh ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều nện ở lão yêu ngực chỉ là đi. Cuối cùng một khuỷu tay kích quất vào lão yêu trên mặt, đem người sau đập xoay chuyển 720 độ, bay ngược mà ra, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Thể thao tiểu vương tử, Tô Phù khóe miệng giật một cái tên này yếu như vậy. Tô Phù khí huyết như lao nhanh giang hà nước, rút kích đập tại trên đá ngầm, trong cơ thể tựa hồ cũng phát ra đủ loại tiếng oanh minh. Vách đá giữa không trung chỗ động khẩu cương thi bà bà mặt mũi nhăn nheo như cái dây lay động, lộ ra khàn khàn tiếng cười. Lần này mục tiêu quả nhiên có ý tứ. Bất quá, lão yêu thế nhưng là cấp 5 thực mộng giả, há lại dễ dàng như vậy đánh bại. Tô Phù lông mày hơi nhíu, bị hắn đánh ngực nổ tung, nửa bên mặt đều vặn vẹo vỡ nát lão yêu, ngã vào dây gai độ lớn tơ nhện bên trên. Một cây xúc tu chậm rãi theo lão yêu bị rút rạn nứt ngực bên trong mở rộng đi ra, chống đỡ tại tơ nhện bên trên, chậm rãi chống đỡ lão yêu thân thể đứng thẳng lên. Tốt hơn nghiện, đánh ta tốt hơn nghiện. Lão yêu trong miệng phát ra thanh âm hưng phấn, rạn nứt đầu chợt lắc một cái, con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Phù, lộ ra hưng phấn đến cực hạn rít gào. Ngươi đánh ta tốt hơn nghiện, ngươi có khả năng càng nặng một điểm. Bành, xúc tu rút đánh vào tơ nhện bên trên, lão yêu tinh thần cảm giác liền bùng nổ, tốc độ so với phía trước chợt tăng gấp 2. Phóng tới tốc độ, Tô Phù cảm ứng đến chung quanh tràn ngập ra áp bách tính tinh thần cảm giác. Sắc mặt hơi đổi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.